ông ta đã xác định tên bác sĩ này là một tên lừa đảo, bởi vì hắn ta nói hiện giờ chưa thể chữa khỏi, mà phải đến 3 năm sau, nói như thế ai mà tin cho được. Sở dĩ còn muốn diệt mặt thử xem, là bởi vì cây ngân châm lúc nãy đã khiến ông tỉnh lại, điều đó khiến cho ông có ý muốn thử hắn. Và lại ông cũng muốn biết tên bác sĩ này sẽ chuẩn bị lừa gạt như thế nào. Hắn ta làm việc cho Lợi Khang, chẳng trốn đi đâu được. Diệp Mặc lắc đầu nói: không có tiền thì tôi không làm gì được, tôi chỉ bệnh là muốn kiếm tiền. Và tôi cần tiền ngay bây giờ, còn về việc chuyển khoản hay đi với các người, tôi không có hứng thú. Diệp Mặc cự tuyệt ngay lời của ông lão, không có thực lực thì hắn sẽ không phơi bày ra đâu, sự nham hiểm của lòng người hắn đã được thấy từ lâu rồi, có thể nói ngoài sư phụ Lạc Ảnh ra thì hắn sẽ không tin bất cứ ai, và lại hắn cũng không tin trên người cô gái này không có tiền, người có tiền như cô ta, làm sao đến một tấm ca cũng không có chứ. Sắc mặt ông lão liền trở nên khó coi, sao lại có tên bác sĩ như vậy chứ, không cần biết hắn có phải là kẻ lừa đảo hay không. Nhưng làm gì có loại người chưa chữa bệnh mà đòi tiền công chứ, đây không phải là chuyện y đức kém, mà hoàn toàn không có y đức. Ông nội, nghe nói các bác sĩ bây giờ đều như thế, không có tiền thì không muốn chữa bệnh, ông đừng nổi giận nữa. Cô gái tên Tình Nhi vì ông nội chuyển nguy thành an, trong lòng thoải mái đôi chút, ngược lại đang khuyên ông nội của mình: chị Ngọn Anh cần bao nhiêu tiền? Cô gái tên Tình Nhi không phải kẻ ngốc, tuy cô ta nhìn thấy Diệp Mặc có một chút bản lĩnh, nhưng người này hình như hơi khoác lác, nhưng đối mặt với một người duy nhất có khả năng trị khỏi bệnh cho ông nội, cô không muốn bỏ qua. 200.000. Diệp Mặc nhìn cách ăn mặc của người con gái đoán chừng cũng có 200.000, nên hắn muốn 200.000 đối với cô mà nói có lẽ rất dễ dàng. Thiếu nữ này có chút khó xử, tất cả tiền của cô ta cộng lại chỉ có 50.000, mà hắn lại đòi đến 200.000. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền trên người mình nên mới đòi giá thế? Nhưng quần áo trên người đâu phải do cô mua, mà cô cũng mua không nổi, là do bà cô đắt tặng. Tôi chỉ có 50.000, tất cả đều ở đây, mật mã là 880.521. Nói xong cô ta lấy ra một cái ca duy nhất trên người đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm lấy, nhìn cô ta một cái, nghĩ cô ta thật nhỏ mọn, một viên hộ tâm đơn cũng đáng giá hơn 50.000 rồi, nhưng 50.000 thì 50.000, đối với việc kiếm tiền chịu thiệt thòi thì hắn không quan tâm, có 50.000 thì tạm thời cũng không cần lo nghĩ chuyện tiền nữa. Cầm lấy ca rồi thì hắn cũng không nhiều lời, mở hộp thuốc lấy ra một viên thuốc màu đen đen đưa cho ông lão và nói: ông hãy uống viên hộ tâm đơn này trước, tôi sẽ châm cho ông sau. Đây là thuốc gì? Hộ tâm đơn à? Sao khó coi thế, anh không phải là giang hồ lang trung chứ? Đây là bệnh viện Lợi Khang đấy. Cô gái tên Tình Nhi cản lấy tay Diệp Mặc, có chút lo lắng: nếu cô không muốn chữa trị nữa thì tôi sẽ trả ca lại cho cô. Diệp Mặc nói với vẻ không vui. Ông lão nhìn vào mắt của Diệp Mặc, xua tay nói: Tình Nhi, cháu tránh xa đi, đưa thuốc đây ông uống. Ông lão cầm lấy viên thuốc, không nói lời nào nuốt vào trong, nhẹ nhàng thở ra. Không phải ông sợ chết, nhưng nếu ông có thể sống thêm 3 năm nữa thì có rất nhiều việc ông có thể sắp xếp ổn thỏa, nhưng nếu ông ra đi đột ngột thì gia đình có thể sẽ vì thế mà náo loạn, thậm chí sụp đổ, đây là điều ông không muốn nhìn thấy. Cho nên dù chắc rằng Diệp Mặc là tên lừa đảo, nhưng chỉ cần 10% hy vọng thì ông cũng phải thử. Nhìn ông ta uống xong thuốc, Diệp Mặc gật gật đầu bảo ông ta nằm xuống bắt đầu châm. Tình Nhi vốn hoài nghi hắn ta, bởi vì hắn lấy ra một viên thuốc màu đen đen thì càng nghi ngờ, nhưng khi cô thấy tốc độ châm kim của Diệp Mặc và vẻ mặt tươi tỉnh hơn của ông, cô lại bắt đầu kỳ vọng ở Diệp Mặc. Tuy chưa từng được thấy châm cứu trị liệu của trung y bao giờ, nhưng cô cũng nhìn thấy qua trên TV châm cứu trị liệu thông thường tuyệt đối không thể mây bay nước chảy như Diệp Mặc, mà sự nhanh nhẹn của tên bác sĩ này đến độ gần như chỉ thấy bóng tay, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho niềm tin của cô dâng lên. Đến sau cùng, sự nghi ngờ của cô đối với Diệp Mặc gần như biến mất, bởi vì trên trán Diệp Mặc đã thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên cô ta trở nên căng thẳng bởi vì cô nhìn thấy trên gương mặt ông có vẻ đau đớn. Đang lúc cô ta muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên Diệp Mặc lôi ông lão trở ngược mình, chưởng một cách vào lưng ông ta. Phụt một tiếng, ông lão phun ra một đống nhầy nhụa vừa đen vừa nồng. Diệp Mặc thở phào nói với cô ta: ông của cô đã khỏi rồi, trong 3 năm sẽ không bị gì đâu, bây giờ để y tá vào dọn dẹp, tôi phải đi đây. Nói xong không đợi cô ta kịp trả lời, hắn vác hòm thuốc trên vai quay lưng đi. Đợi khi Tình Nhi định thần lại định đuổi theo thì Diệp Mặc đã biến mất rồi. Ông nội! Cô gái tên Tình Nhi chạy trở lại phòng cấp cứu, cô lo lắng gọi. Cô nghĩ Diệp Mặc là loại người lừa gạt xong thì đi, thậm chí có thể không phải là người trong bệnh viện Lợi Khang. Lúc vừa vào đây, y tá nói hắn không phải là bác sĩ thôi, lúc này cô mới nghĩ ra, nhưng bây giờ không kịp nữa. Ông lão đã hồi phục, cầm lấy cái khăn lau miệng, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, nhìn cô ta rồi nói: tên bác sĩ này không phải kẻ lừa đảo, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều, không mệt mỏi như ngày xưa nữa. Thật không ngờ lại có vị thần y như thế. Lát nữa cháu hãy đi hỏi y tá, vị bác sĩ ấy tên gì, loại người này nên quen biết một chút. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảitrí.com. Chương 14: Cha không ra người này. Cha không ra người này. Diệp Mặc trở về nhà, Hứa Vi vẫn chưa về. Hôm nay tuy rằng đã thế cô ta một buổi, nhưng cũng đã kiếm được mấy chục nghìn. Đối với một kẻ đã cạn kiệt lương thực như Diệp Mặc mà nói, thì đây là một chuyện đáng ăn mừng. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm lần này thôi, nếu làm nhiều lần có thể sẽ làm lộ thân phận hắn ta. Bây giờ hắn vẫn chưa có khả năng tự bảo vệ mình, bây giờ mà tiết lộ thân phận và một số chuyện của hắn thì đó không phải là chuyện hay ho, thế giới này chắc gì an toàn như vẻ bên ngoài của nó. Ngày hôm sau Hứa Vi trở về, nhưng Diệp Mặc nhìn thấy bóng mắt của cô ta có vẻ sưng đỏ, hình như đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Mặc và cô ta chỉ là quan hệ bình thường, nên hắn cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc ngoài việc đi học là việc tu luyện và luyện quyền. Bởi vì có một ít tiền, việc bày bán ngoài chợ đêm đã được hắn ta rời lại. Chuyện khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là, từ lúc Tommy ăn nhục trước mặt hắn, thì đã không còn tìm hắn nữa. Nhưng như thế cũng tốt, hắn sẽ không lo nghĩ nhiều nữa. Diệp Mặc không biết rằng, những người tìm kiếm hắn là không ít. Ngoại trừ Tô Tỉnh Văn, người đã mua bùa chú của hắn ta, thì còn có lão già mà hắn đã trị bệnh trong bệnh viện. Ngoài ra còn có tên Vương Bằng cũng đang tìm hắn, bởi vì từ lúc lần trước cái tên mua bùa chú đá anh ta một cái, khuỷu tay của anh ta vẫn chưa thể dùng sức, nếu dùng sức liền bị trật khớp, và lại sao khi nối vẫn như vậy. Nhưng mặc cho ông lão đã được Diệp Mặc trị bệnh có lật tung cái bệnh viện Lợi Khang, cũng không tìm được kẻ nào tên Diệp Mặc. Người này như xuất hiện từ không trung và lại biến mất trong không trung. Không những tên bác sĩ thôi lần trước bị tra hỏi, mà thậm chí tất cả bác sĩ, y tá đều bị tập hợp lại tra hỏi từng người, nhưng vẫn không tìm được tên bác sĩ xách hòm thuốc và sử dụng châm cứu. Tiểu Vũ thì có chút nghi ngờ Diệp Mặc, bởi vì chuyện này xảy ra vào đêm mà hắn thay ca, nhưng cô ta không để ý lần trước Diệp Mặc có đem theo hòm thuốc hay không. Nhưng qua Hứa Vi cô được biết Diệp Mặc là một tên lưu manh không nghề nghiệp, thì lập tức xóa tan mọi nghi ngờ. Nếu như không phải vì bệnh tình của ông lão đã khỏi hoàn toàn, và thân phận của hắn, thậm chí có người cho rằng chuyện này là do ông ta và cô cháu gái bịa đặt ra. Tâm trạng gần đây của Tô Tình Văn không tệ, không những bệnh tình của mẹ đã khỏi, và cái tên Vương Bằng mà cô căm ghét đã không còn xuất hiện nữa. Trong lòng Tô Tình Văn hết sức cảm ơn kẻ đã bán bùa chú cho cô, là hắn đã thay đổi mọi thứ giúp cô. Văn Văn, kẻ đã bán bùa chú cho con đã tìm được chưa? Một vị phu nhân sáng mạo quý phái ngồi bên cạnh cô hỏi. Văn Văn đương nhiên chính là Tô Tình Văn, còn vị phu nhân quý phái kia chính là mẹ cô. Lần trước chính do bùa chú của Diệp Mặc mà bà tỉnh dậy. Từ lúc mẹ cô tỉnh dậy, Tô Tình Văn hễ có thời gian là luôn ở bên cạnh bà. Từ lúc được bùa thanh thần cứu, cả nhà Tô Tình Văn đã rất nỗ lực tìm kiếm Diệp Mặc. Không những Tô Tình Văn và mẹ cô tìm, mà Tô Kiến Trung cũng đang tìm kẻ kỳ bí này. Tô Tình Văn và mẹ cô tìm kiếm Diệp Mặc là bởi vì còn nợ hắn món nợ tình nghĩa. Tuy lá bùa này cô đã trả tiền, nhưng bây giờ họ đã hiểu, dù có tốn mấy chục nghìn cũng chưa chắc mua được một góc bùa. Bởi vì hiểu rõ sự quý báu của lá bùa còn lại được Tô Tình Văn cất giấu cẩn thận đem theo bên mình. Cô muốn tìm Diệp Mặc là bởi vì muốn đền đáp thêm một ít tiền cho hắn. Không có, con đã đến vườn Hải Bảo rất nhiều lần rồi, nhưng đều không gặp anh ta. Nhà họ Vương hình như cũng đang tìm anh ta, con sợ anh ta sẽ bị thiệt thòi bởi nhà họ Vương. Tô Tình Văn đáp, hình ảnh Diệp Mặc đeo kính đen và mũ vành thấp đã xuất hiện hàng trăm lần trong đầu cô. Người phụ nữ trung niên cười nói, Tình Văn, con cảm thấy kẻ thần bí kia sẽ sợ nhà họ Vương sao? Con đừng lo nữa, sau này con để ý anh ta một chút là được rồi, nếu gặp nhất định con phải đưa anh ta về đây, mẹ phải đích thân cảm ơn anh ta, nếu anh ta không chịu đến thì nhất định không được đối xử tệ với anh ta. Vâng, Tô Tình Văn đã có sự tò mò cực lớn đối với Diệp Mặc, và lại từ lúc cô mang bùa trừ tà cô đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đã vô số lần cô muốn thử uy lực của bùa hỏa cầu. Nhưng đã khống chế được, bởi vì bùa hỏa cầu chỉ có một lá, xài rồi thì hết. Diệp Mặc đương nhiên là không biết là rất nhiều người đang tìm mình, nếu biết thì hắn cũng làm như không biết. Lúc này tiền của hắn không ít, việc tu luyện thì cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, mà có tiền thì đến chợ đêm cũng không cần đi nữa, cho nên hắn đã sống thoải mái hơn. Mỗi ngày đều là trường lớp và chỗ ở, chỉ hai chỗ này thôi, cuộc sống không thể bình thường hơn. Nhưng hôm nay lúc đi từ trong thư viện ra, Diệp Mặc cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Lúc hắn ra khỏi trường thì cảm giác này càng dữ dội. Bên góc đường không xa cổng lớn của trường, một chiếc xe đua Land Rover lập tức bị hắn nhìn thấy. Trong xe hình như không chỉ có một người, và đều chú ý đến hắn. Diệp Mặc cười lạnh nhạt, xem ra hắn đã bị những kẻ ngồi trong xe theo dõi rồi. Từ sau khi đến đây, Diệp Mặc đã rất kín đáo, nếu như không có ai khiêu khích hắn, thì hắn cũng không chủ động khiêu khích ai. Nếu như có mâu thuẫn gì thì chỉ có thể là tên Trịnh Văn Kiều mà thôi, xem ra những kẻ này nhất định là có liên quan đến tên họ Trịnh rồi. Diệp Mặc nghĩ chắc là nên chủ động đến đó, đem bọn họ đến một nơi vắng vẻ đập cho họ một trận. Trên chiếc Land Rover bước xuống hai gã thanh niên tóc vàng. Hai gã thanh niên đó đến trước mặt Diệp Mặc, liếc xéo Diệp Mặc một cái, sau đó, một trong số họ nói, anh là Diệp Mặc, phiền anh đi với chúng tôi một chút. Ha ha, anh đừng từ chối, bởi vì như thế anh sẽ chết rất thê thảm đấy. Diệp Mặc cười mỉm, cứ tưởng tên Trịnh Văn Kiều có bản lĩnh gì ghê gớm, thì ra là chỉ kêu bọn lưu manh đến đây. Hai tên tóc vàng kẹp lấy Diệp Mặc ở giữa, rất rõ ràng là không cho Diệp Mặc thoát được. Đang lúc hai tên nghĩ là Diệp Mặc sẽ từ chối, định ra tay cho hắn một bài học, thì lại ngoài dự đoán của chúng, Diệp Mặc lại nói, dẫn đường đi. Ngơ ngác một lúc, một trong hai tên tóc vàng nhìn Diệp Mặc nói, được lắm. Diệp Mặc mặc kệ hai tên tóc vàng nói gì, mà còn ung dung đi theo bọn họ, cứ như hai người này là đến đón hắn vậy. Tô Tịnh Văn vừa cho xe dừng tại cổng trường Đại học Ninh Hải, thì nhìn thấy Diệp Mặc đang bị hai gã thanh niên tóc vàng lôi lên xe. Tô Tịnh Văn lắc lắc đầu, đương nhiên là cô ta biết tên học trò này đã đắc tội với ai đó, nên bị lôi đi, nhưng những chuyện này cũng xảy ra thường xuyên, nên cô không cần quan tâm. Nhưng khi cô ta lướt qua mặt hắn, hơi giật mình, kẻ này hình như rất quen thuộc. Đúng rồi, hình bóng hắn ta hình như đã gặp ở đâu rồi, và trên người có một khí chất khó diễn tả bằng lời. Mình nhất định đã gặp hắn rồi, thậm chí đã từng nói chuyện. Một kẻ quen thuộc đã bị Tô Tịnh Văn nhìn thấy, cô ta không thể bỏ mặc hắn, dù sao thì cũng phải biết thân phận của hắn thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Tịnh Văn lập tức báo cảnh sát. Sau khi miêu tả hướng đi của chiếc Land Rover, cô cũng lái xe đuổi theo, nhưng không dám tiến quá gần, sợ bị phát hiện, chỉ dám nhìn từ xa. Cô lấy ống dòm để nhìn theo chiếc Land Rover. Hướng đi của chiếc Land Rover quả nhiên càng lúc càng vắng vẻ, dần dần đã đến vùng ngoại thành. Tô Tịnh Văn biết rằng đám người này muốn tìm nơi vắng vẻ để đối phó tên học trò kia, rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Và lại chiếc Land Rover đang lắc lư dữ dội, không chừng đám người kia đã động thủ rồi. Cô có vẻ lo lắng, nhưng cảnh sát vẫn chưa chịu xuất hiện. Sau khi chiếc Land Rover đi được mười mấy phút, lắc lư càng lúc càng dữ dội. Đúng lúc Tô Tịnh Văn đang căng thẳng tột độ, một chiếc xe cảnh sát hú còi từ từ chạy tới. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 15: Vào đồn cảnh sát. Vào đồn cảnh sát. Còn chưa tới chỗ cần đến, cũng bởi vì một trong đám lưu manh đó muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút, thế là cảnh Diệp Mặc chỉnh đốn đám đó diễn ra sớm hơn. Trên Land Rover cổng luôn lái xe cũng chỉ 5 người, sao có thể cản trở được quyền đấm cước đá của Diệp Mặc. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, ngoại trừ tên lái xe bị đánh hai cái tát, còn lại mấy tên kia toàn bộ bị Diệp Mặc giẫm nát dưới chân, không gãy tay thì gãy chân. Đây là Diệp Mặc hiểu nơi này không thể tùy tiện giết người, bằng không hắn cũng không dám khẳng định mình có lỡ tay giết luôn mấy tên khốn này không. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là, từ đầu tới đuôi, hắn đều không cho bất kỳ một ai cầm điện thoại lên. Sao xe cảnh sát nhanh như vậy đã tới rồi? Hắn cũng không cho rằng gia Trình Văn Kiều hảo tâm như vậy còn giúp hắn báo cảnh sát. Không biết là ai ăn no dối việc đây, không ngờ kêu cảnh sát đến, điều này làm cho hắn mất hứng hẳn. Rất rõ ràng người báo cảnh sát nói rất chi tiết, xe cảnh sát rất nhanh liền đuổi theo Land Rover và ngăn cản xe Land Rover. Diệp Mặc nhìn mấy tên lưu manh rên rỉ trên xe, lạnh giọng nói: "Trở về nói cho tên họ Trình, tôi sẽ đi tìm hắn đấy." Nói xong bước xuống Land Rover. "Chuyện gì thế? Mới vừa rồi có phải anh báo cảnh sát không?" Trên xe cảnh sát có hai gã cảnh sát bước xuống, người nói chính là một tên cảnh sát trung niên có sắc mặt bị hun khói hơi đen đen, có vẻ mặt rất là không kiên nhẫn. "Không phải tôi báo, mấy tên này bắt cóc tôi phản kháng một chút, kết quả chính là như vậy, tôi đoán chừng là người dân hảo tâm nào đó báo cảnh sát." Diệp Mặc chỉ mấy tên lưu manh trên xe nói: "Anh Ngụ, vừa rồi chính là người này ép em lên xe, sau đó bức bách em lái xe đến vùng ngoại thành, còn quyền đấm cước đá mấy người bên em." Tên lái xe người duy nhất có thể cử động, gặp được cảnh sát mặt đen này, lập tức giống như nhìn thấy cha ruột, vừa nói vừa dùng tay chỉ Diệp Mặc. Người cảnh sát mặt đen quay đầu lại nhìn thoáng qua tên lái xe tóc vàng, bất động thanh sắc gật gật đầu, rất rõ ràng y quen tên tóc vàng. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, vừa thấy xưng hô thế này liền biết tên này và bọn lưu manh có mưu kế.

Diệp Mặc lại chậm rãi đi đến chỗ tên Mặt Thẻo thong thả nói. Tao thích ngủ cái giường gần cửa sổ đó, mày có ý kiến gì không? Thấy Diệp Mặc đến gần, trong lòng tên Mặt Thẻo liền sợ sệt, tưởng Diệp Mặc còn muốn động thủ, không ngờ Diệp Mặc chỉ nói thích ngủ cái giường đấy. Trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng nói. Không có ý kiến gì cả, anh đi ngủ đi à. Tên Mặt Thẻo nhận rõ tình thế, lập tức bày vẻ mặt tê u, v, quy quy, o, y cười với Diệp Mặc cho dù vết đau vừa bị văng vào cửa sắt cũng phải lờ đi. Thấy tên Mặt Thẻo đã biết ý thế này rồi, mấy tên cao to kia càng không dám lên tiếng. Đùa sao, bình thường tên Mặt Thẻo một mình đã có thế đấu mấy người họ. Bây giờ tên Mặt Thẻo đứng trước mặt người này nhưng bất lực đánh trả. Lúc này lại còn đi gây chuyện với Diệp Mặc, không phải chả khác gì với việc tìm chết sao? Tô Tĩnh Văn trên đường tới đồn cảnh sát, càng nghĩ người bị cảnh sát bắt đi càng giống người bán bùa cho cô. Trong lòng càng hạ quyết tâm phải nhanh chóng giúp người kia ra ngoài. Nhưng Tô Tĩnh Văn không ngờ là người trong đồn lại ngăn cô gặp Diệp Mặc. Anh ta không phải phạm nhân, anh dựa vào cái gì không cho tôi gặp anh ta? Hơn nữa cảnh sát các anh dựa vào cái gì mà nhốt anh ta lại? Tô Tĩnh Văn tuy không biết chân tướng sự việc nhưng cô lại rất rõ nếu không sẽ không chỉ đưa Diệp Mặc đến đồn mà xe Land Rover lại không sao. Tất nhiên là cô không biết xe Land Rover bây giờ đang đỗ tại cổng bệnh viện. Người này khả nghi cướp bóc và gây thương tích cho người khác, bây giờ vẫn đang lấy khẩu cung. Cô muốn gặp anh ta thì mai quay lại. Tên cảnh sát mặt đen thấy khí chất Tô Tĩnh Văn có chút tao nhã, hơn nữa trông cũng xinh, lúc này mới nén khí lại, nói. Vậy sao? Nhưng sao tôi thấy không giống? Tôi rõ ràng thấy một chiếc xe Land Rover đưa bạn tôi đi, cuối cùng chiếc xe đó không sao, còn bạn tôi thì lại bị đưa vào đồn. Thế là sao? Tô Tĩnh Văn cười nhạt một tiếng rồi nói. Nếu không có chứng cứ thì đừng có mà nói lung tung, đây là đồn cảnh sát, việc gì cũng cần phải có chứng cứ. Nếu cô vẫn muốn làm loạn tôi sẽ tạm giam cô với tội trở ngại người thi hành công vụ. Tên cảnh sát không ngờ người con gái này lại thấy quá trình chiếc xe Land Rover đó đưa Diệp Mặc đi, mặt tức thì trầm xuống, giọng điệu cứng nhắc. Thật là uy phong, tôi phải xem anh lấy tội cản trở gì mà bắt giữ tôi. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn đanh lại. Tên cảnh sát này không ngờ lại ăn nói bừa bãi thế, lại còn kiêu ngạo, có thể chắc chắn là người bị đưa đi đó đang không được tốt. Cô theo tôi vào lấy khẩu cung, tôi nghi ngờ cô và người trước đó là đồng bọn. Tên cảnh sát đó chỉ Tô Tĩnh Văn, nói một cách khoa trương. Quần áo, cách ăn mặc của Diệp Mặc không đáng mấy đồng tiền. Quan hệ của người phụ nữ này và cậu ta kẻ đứng sau cũng không cứng lắm, cứ phủ đầu cô ta trước rồi tính sau. Anh là cảnh sát hay là thổ phỉ? Sắc mặt Tô Tĩnh Văn có chút khó coi, người này quá ngạo mạn. Không phục thì cô kiện tôi đi, tôi là Hoàng Ngũ, cô nhớ lấy. Tên cảnh sát mặt đen nói một cách khinh thường. Xíp Hoàng. Tên cảnh sát hơi trẻ tuổi này thực sự là quá ngứa mắt, đi lên, gọi một tiếng. Cảm thấy tác phong của đội vàng có chút giống thổ phỉ nhưng lại không dám nhiều lời. Hoàng Ngũ vẫn chưa nói thì ở cửa đã có tiếng vọng tới. Cảnh sát chúng tôi trở thành thổ phỉ lúc nào thế? Âm thanh trầm mạnh, hơn nữa mang theo thái độ chân thật đáng tin. Xíp cảnh. Hoàng Ngộ và tên cảnh sát đều thấy người nói ở cửa, vội vàng gọi. Sao lại thế này? Người trung niên này nhìn lướt qua Hoàng Ngộ, lên tiếng hỏi. A, tổng giám đốc Tô, sao cô lại ở đây? Người trung niên này vừa nhìn đã nhận ra Tô Tĩnh Văn, rõ ràng là anh ta quen Tô Tĩnh Văn. Anh là lái xe cảnh học bân đúng không? Sao bây giờ lại làm cảnh sát thế? Tô Tĩnh Văn cũng nhận ra người này. Mấy năm trước anh ta là lái xe của bố cô, không ngờ bây giờ lại làm cảnh sát, hình như còn làm cục trưởng, leo cao nhanh thật.

Ninh Khinh Tuyết hai mắt bỗng sáng lên, nhưng lập tức lại im lặng không nói gì. Lý Mộ Mai ở cùng với cô lâu nhất, đương nhiên là biết ý của cô, lại nói: Diệp Mặc là con ông cháu cha, hơn nữa còn rất trọng sĩ diện. Sau khi bị nhà chị từ hôn còn tìm một người bạn trên lớp làm bạn gái, rất giỏi che giấu cái kia của bản thân. Nhưng chỉ có biết người con gái đó trả lời anh ta như thế nào không, nói là anh có thể lên giường với em không. Nghe nói Diệp Mặc lúc đấy suýt xỉu tại chỗ. Hắn chắc chắn không nghĩ rằng bạn học vốn cung kính hắn lại đột nhiên đối xử với hắn thế. Não người này chắc là cũng không dễ dùng, vẫn chưa rõ cái sự thực hắn bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà. Còn nữa, hiện tại hắn rất túng quẫn. 20.000 tệ lần trước em đã nhờ người gửi qua đó, nghe nói hắn không hề từ chối mà nhận ngay. Nếu chỉ đưa hắn mấy chục ngàn tệ, hắn tuyệt đối sẽ làm chuyện vừa có thể diện vừa có tiền tiêu như thế này. Ninh Khinh Tuyết thở dài nói: Chị chả thèm để ý đến chút danh tiếng đấy, dù sao chị từ lâu đã chả còn danh tiếng rồi. Chỉ là như vậy có khiến Tống gia trả thù không? Trương gia đại thiếu, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 19: Cô gái trước cửa lớp. Cô gái trước cửa lớp. Khinh Tuyết, chị cũng thật là, gia tộc lớn như Tống gia sẽ rất giữ thể diện. Nếu như chị kết hôn với Diệp Mặc, thì Diệp Mặc sẽ xảy ra chuyện, chắc chắn bất kỳ người nào cũng sẽ nghi ngờ Tống gia. Em nghĩ rằng Tống gia chắc chắn sẽ không làm mấy cái việc tốn công mà không được gì đâu. Lý Mộ Mai dường như rất như có kinh nghiệm phân tích. Ninh Khinh Tuyết trầm ngâm một lúc gật gật đầu nói: Được rồi, coi như mình nợ anh ấy một lần đi. Lý Mộ Mai lại lắc lắc đầu nói: Khinh Tuyết, chị sai rồi, không phải là chị nợ anh ấy, mà là anh ấy nợ chị. Em có thể khẳng định suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc với của chị rất khác nhau, anh ta còn vui mừng không được nữa là, nếu không như thế này đi, ngày mai là sinh nhật của Tĩnh Văn, chúng ta có thể lấy lý do này đến Ninh Hải, sau khi tham gia bạc ti sinh nhật của Tĩnh Văn, em sẽ đi cùng với chị tìm Diệp Mặc được không? Cái cô Tô Tĩnh Văn này, Ninh Khinh Tuyết cũng không lạ lắm gì, lúc cô còn đi học, Tô Tĩnh Văn là mỹ nữ nổi tiếng, chỉ là mấy năm trước mẹ cô ta xảy ra chuyện cô ta mới đến Ninh Hải, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng cũng coi như là biết cô ta, chẳng qua Lý Mộ Mai lại là bạn tốt nhất của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc chẳng mấy khi đến phòng học, hơn nữa chương trình học mấy năm gần đây trên cơ bản hắn đã học cũng gần hết rồi. Do hôm nay Thi Tu mời hắn đi ăn, chủ yếu là do Thi Tu có mấy tấm vé miễn phí của tụ vị lầu trong trường, có đồ ăn miễn phí, gã đương nhiên muốn rủ Diệp Mặc cùng đi ăn. Nếu như nói Diệp Mặc ở Ninh Đại còn có một người bạn, vậy thì đó chính là Thi Tu. Bình thường chỉ cần Diệp Mặc đến lớp, Thi Tu đều sẽ đến ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Gã cùng Diệp Mặc rất hợp. Từ lúc Diệp Mặc vào Đại học Ninh Hải đã như thế rồi, cũng không bởi vì Diệp Mặc bị đuổi khỏi riêng ra mà có bất kỳ thay đổi nào. Ban đầu Diệp Mặc lần đầu tiên tỉnh lại ở đây cũng là do Thi Tu gọi dậy, hơn nữa còn rất quan tâm đến hắn, bảo hắn đừng có tiếp xúc với Nhan Diễm. Sau này khi Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia, kinh tế khó khăn, chỉ cần gã có thể giúp được, gã đều cố hết sức giúp đỡ Diệp Mặc. Có thể nói ở Ninh Đại, chỉ có Vương Dính và Thi Tu hai người giúp đỡ Diệp Mặc về kinh tế. Vương Dính có lẽ là do Diệp Lăng, còn Thi Tu thì là do là bạn của Diệp Mặc. Diệp Mặc, tiết này là của Vô Tình Băng, cậu đã đắc tội với cô ta một lần rồi, cậu không đến còn tốt. Lúc vào lớp chúng ta không nói chuyện nữa, vạn nhất bị cô ta nhìn thấy, lại bị phiền toái. Thi Tu cẩn thận nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười cười, vỗ vai Thi Tu. Loại đàn bà hẹp hòi này mình cũng không thèm so đo cùng cô ta, yên tâm đi, sẽ không để liên lụy đến cậu đâu. Đừng nói là một tiết không nói gì,

lại tìm đến tận cửa rồi, nghĩ một chút trực tiếp đứng ở cửa nói với Thi Tu buổi tối không cần đợi hắn. Đi thôi. Diệp Mặc vừa nói với Tô Tĩnh Văn, đã thấy cô giáo tiếng Anh Vân Băng cầm mấy quyển giáo án đến. Cô nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc rời lớp, trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét. Chẳng qua vừa nhìn Tô Tĩnh Văn, trên mặt cô lại xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại biến thành tiếc nuối. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy Vân Băng, nhưng hắn cũng không để ý đến học phần cô ta như thế nào, hắn cũng không để ý, cho dù có cho không điểm cũng không có vấn đề. Trương gia đại thiếu,